Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, người giả bị đụng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hôm sau, Trịnh Nhân ăn điểm tâm, tưới hoa dắt chó đi dạo, sáng sớm dậy bận bịu vất vả, so dĩ vãng sự việc phải nhiều rất nhiều. Nhưng là Trịnh Nhân cảm thấy đây đều là phải, mặc dù hơi có chút nhỏ nhỏ không thích ứng, nhưng cảm thấy rất hạnh phúc. Đến bệnh viện, tiểu y nhân đi dừng xe, liền trực tiếp đi phòng giải phẫu chuẩn bị kỳ 2 tiếp giải phẫu. Trịnh Nhân và Tô Vân, Thường Duyệt đi tới tham gia khoa môn miệng, xa xa, thấy được cửa vây quanh một đám người không tính là nhiều, nhưng cũng không thiếu. Mọi người khỏe kỳ nhìn quanh, cho đến sau khi rời đi mới nhỏ giọng nghị luận, người nọ là ai à? Tối hôm qua liền xem hắn ở đó ngồi. Không đúng, mới bắt đầu là quỳ, sau đó quỳ mệt mỏi, mới ngồi xuống, ngồi một đêm, không sợ được bệnh trĩ sao? Trịnh Nhân thính lực rất bén nhạy, nghe được những người đi đường nghị luận, trong lòng có chút không biết làm sao. Cái đó vô lại vẫn còn chưa đi. Thật sự là ở cùng mình đi làm sao? Lão bản, người sáng sớm thần liền có chuyện gì? Thật là bận bỉu à? Tô Vân cười ha hả nhìn Trịnh Nhân nói đến. Là ngày hôm qua các ngươi nói vậy tên lường gạt sao? Thường Duyệt đỡ đỡ mắt kính. Hỏi, đúng, chính là vậy tên lường gạt. Tô Vân nói, một lát người liếc mắt nhìn. Ngày hôm qua hắn có thể lớn lối, nếu không phải ăn mặc quần áo trắng, ta thật là hận không được đánh hắn một trận, nghe hết sạch ngươi nói muốn đánh người, cho tới bây giờ đều không gặp ngươi động tới tay, thiết, động thủ phải bị câu lưu, ngươi lấy là ta ngu à, tiến vào lãng phí một chút thời gian ngược lại không có gì, nửa tháng không thể uống rượu, đây mới là điểm chết người là... Tô Vân thản nhiên nói đến, Trịnh Nhân biết, Tô Vân hàng này năng lực động thủ là rất mạnh, vô luận là trước khi dù đen lớn vẫn là ở trấn Nam Xuyên hắn và Triệu Vân Long đánh nhau. Đều là giống nhau, Triệu Vân Long cái đó tầm vóc tử cũng không đánh lại hắn. Chẳng lẽ hàng này thật còn luyện võ qua? Chuyện này hắn chỉ là mình muốn, nhưng cho tới bây giờ cũng không có hỏi thăm qua. Cùng giải phẫu không liên quan sự việc, chỉ có Tạ Y Nhân tồn tại, ngoài ra đều là bối cảnh, cũng không trọng yếu. Suy nghĩ, đi tới đám người trước, Trịnh Nhân xem vậy không đi vào trong xem, bình thường đi ngang qua, làm người nọ cũng không tồn tại. Trịnh Đại, Phu, cái đó tên giang hồ lừa bịp ánh mắt rất nhọn, biết đến đi làm thời gian, hắn một mực. Ở cẩn thận tìm Trịnh Nhân bóng người, thấy trong nháy mắt, hắn lập tức đứng lên, xông ra ngoài, muốn kéo lại Trịnh Nhân tay, bóc tương đương, Trịnh Nhân trở tay quất vào hắn trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Một hồi đau nhức, tên giang hồ lừa bịp ngạc nhiên, đưa tay đánh liền người, nóng nảy làm sao như thế bốc lửa, ta bây giờ không có mặc quần áo trắng. Đánh ngươi cũng chỉ là dân sự tranh chấp. Hơn nữa ta đánh ngươi, ngươi chịu khẳng định chỉ là đau khổ da thịt, liền bị thương nhẹ hại cũng không tính. Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến, không có sao liền mau rời đi đi. Không đi nữa ta muốn báo cảnh sát. Trịnh bác sĩ, ngài chờ một chút, chờ một chút. Tên kia tên giang hồ lừa bịp lập tức lo lắng nói đến. Họ ít vậy, Na Trình Tường. Là người đế đô, vậy, hình như là Mãn Châu họ, người đế đô có khả năng vẫn là tương đối lớn. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, xoay người liền hướng tham gia khoa đi. Na Trình Tường không nghĩ tới tên này Trịnh bác sĩ lại liền một câu nói cũng không chịu nghe. Trên cổ tay màu đỏ con bướm bộc phát chói mắt, ngón tay từ tái nhợt đến đỏ tươi, chỉ dùng trong nháy mắt, ngay sau đó. Phốc thông một tiếng, đổ xuống đất, lần nữa đã hôn mê. Ta đi, người giả bị đụng cũng chuyên nghiệp như vậy sao? mồ hôi lạnh tất cả đi ra, còn đang run run, học một ít, xem người ta người giả bị đụng. Đây mới là tinh thần nghề nghiệp à, không đúng à? Ta xem làm sao không giống như là người giả bị đụng. Bọt mép cũng chảy ra, người này không phải là phải chết đi. Theo Na Trình tường ngã xuống, chung quanh người xem náo nhiệt tiếng xôi trào. Không đúng, hắn thật giống như đã hôn mê. Là phải chết đi, nhanh chóng tránh xa một chút. Ta cũng không đụng hắn. Ta đi, Trịnh Nhân trong lòng cực kỳ không biết làm sao. Cái này đặc biệt chính là người giả bị đụng à. Trịnh Nhân trong lòng rõ ràng. Cái này gọi là Na Trình tường vô lại hán là có bệnh. Chỉ cần tâm trạng kích động, sẽ xuất hiện đường máu thấp triệu chứng. Cho dù là mới vừa cơm nước xong, vậy sẽ bệnh tình phát tác. Hắn là thuộc con cóc ghẻ, không cắn người, nhưng là cách ứng người. Tô Vân, đưa hắn đi cấp cứu đi. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến. Lão bản, ngươi không mang theo làm như vậy. Tô Vân chống lại nói. Ngươi không muốn xem hắn. Ngươi lấy là ta liền muốn sao? Một lát ta cái này còn có giải phẫu. Ngươi bắt chặt thời gian đưa hắn đã qua. Ta sau khi giải phẫu đi cấp cứu tìm hắn thật tốt trò chuyện một chút. Luôn là như vậy, cũng không có cách nào cục không phải. Trịnh Nhân thở dài, sải bước đi hướng bác sĩ phòng trực đi thay quần áo. Tô Vân không biết làm sao. Thật đặc biệt, kêu bình xe, đẩy Na Trình Tường chạy đi khoa cấp cứu. Không chạy còn không được. Na Trình Tường mồ hôi đầm đìa. Nếu là trễ giờ đẩy tập trung đường cao mà nói, sợ là người này sẽ xuất hiện những thứ khác cũng phát chứng. Thấp đường máu, có thể không phải là đùa. Trịnh Nhân đi vào tham gia khoa, vậy mặt có Tô Vân chiếu cố. Hắn không nhận là sẽ có chuyện gì. Tô Vân cấp cứu, trọng chứng trình độ rất cao. Trịnh Nhân rất yên tâm, bất quá làm xong giải phẫu. Còn muốn đi và tên vô lại này hắn trao đổi. Trịnh Nhân đánh trong lòng không muốn. Cái này mỗi ngày tất cả là chuyện gì con a? Trịnh Nhân cảm khái một câu. Đổi quần áo, mắt nhìn thời gian, khoảng cách bàn giao còn có 20 phút. Hắn ngay lập tức bước nhanh đi ICU. Chuẩn bị liếc mắt nhìn Miêu chủ nhiệm và ngày hôm qua sau khi giải phẫu người bệnh. Vào ICU. Trịnh Nhân hỏi trực bác sĩ, sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục không tệ, tâm điện đồ ghi chép bên trong xuất hiện một lần tâm điện dị thường. Nhưng là ở máy nhịp tim nhân tạo dưới tác dụng, lập tức khôi phục bình thường nhịp tim, nhìn dáng dấp móng heo lớn phán đoán vẫn là không có sai. Trịnh Nhân tương đối vui vẻ yên tâm, biết một chút. ICU trực bác sĩ phán đoán là người bệnh sẽ ở cái này xem xét một ngày. Liền có thể chuyển hồi tuần hoàn khoa phòng bệnh bình thường. Không có nhiều hơn xử trí. Loại vấn đề này xuống máy tạo nhịp tim nhân tạo sau đó. Người bệnh hiệu quả trị liệu liền tương tự với hết bệnh. Trịnh Nhân thở ra một hơi dài. Không có chuyện gì liền tốt. Chỉ là không biết Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt đi làm gen kiểm tra rốt cuộc có thể hay không phán đoán. Người bệnh là tim rối loạn các kênh ion. Sau khi xem xong Trịnh Nhân đi tới Miêu chủ nhiệm đầu giường. Gặp Miêu chủ nhiệm trong mắt đang đắp màu trắng vải xô. Máy hô hấp phụ trợ hô hấp đã làm khí quản cắt ra. Một người y tá nhỏ đang cho hút đàm quản xuống hơi sâu một chút. Cả giận bị kích thích, Miêu chủ nhiệm có chút thống khổ ho khan, chỉ là bởi vì tức giận quản cắt ra tồn tại, cũng không nghe được tiếng ho khan, chỉ có khí lưu dồn dập từ khí quản cắt ra khoang đạo lý phun ra. Đây là một loại thân thể con người bình thường sinh lý phản xạ mà thôi. Rất bị tội, nhưng không có biện pháp. Trịnh Nhân thở dài, ông chủ Trịnh, ngài tới rồi. Vu tổng lại tiêu tụy một ít, gặp Trịnh Nhân tới, đứng lên nói đến, trạng thái khá tốt, tạm được, xuất hiện rơi xuống tích tính xưng phổi, đang dùng dược vật vác đã qua. Vu tổng nói, chủ nhiệm không có sao, ngày hôm qua còn dùng bút viết chữ và ta trò chuyện một lát. Trịnh Nhân cười một tiếng, chính là cắm như thế nhiều ống quá bị tội. Không bao lâu liền xuất hiện sao động, không thể làm gì khác hơn là lại trấn trụ, dược vật trấn định trạng thái, người bệnh sao động sẽ yếu bớt, vậy có lợi cho khôi phục. Lúc nào không cần máy hô hấp phụ trợ hô hấp, có thể khá hơn một chút. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh, ngài bận rộn ngài, cái này nếu là có tình huống đặc biệt, ta theo ngài báo cáo. Vu tổng chưa tỉnh ngủ, theo bản năng liền báo cáo đều đem ra hết. Đồng hồ sinh học lúc này lại dựng ta dậy, trước cập nhật, bắt trùng, lại đi ngủ một lát, cũng không giấy tính tiền trương muốn nguyệt phiếu. Nơi này nhỏ giọng kêu một câu, cầu phiếu hàng tháng tương đương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tuu-tiai-do-tsi-gạch-nối-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.